Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 857, tâm linh chi ảnh. Góc truyện audio.com. Bạch tuộc quái không dám nói lời nào. Bởi vì mặc kệ Lạc Xuyên vẫn là cái kia hải yêu, nó đều không thể trêu vào. Cảm thán sau đó thì thu liễm khí tức, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Người mới vừa nói là vì chúng ta tới. Người biết chúng ta hải yêu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Y Lạp tò mò hỏi. Chúng ta sinh hoạt địa phương cùng ngoại giới ở giữa thế nhưng là phong bế. Mà lại trừ ta ra, tất cả hải yêu đều ở nơi đó. Căn bản không có tin tức truyền tới. Không biết, Lạc Xuyên trả lời. Vậy ngươi, bởi vì ta nhận được các ngươi hải yêu ủy thác. Ủy thác, toàn bộ chủng tộc ủy thác. Đây là hệ thống cáo chi Lạc Xuyên. Làm một chủng tộc gặp phải hủy diệt nguy cơ lúc, chủng tộc ý thức sẽ hướng ngoại giới phát ra cầu viện. Văn minh cũng là như thế. Quảng cáo, Y Lạp sửng sốt một chút. Tựa hồ đối với Lạc Xuyên câu trả lời này trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Chủng tộc ủy thác, hải yêu chủng tộc A. Đích thật là diệt tộc nguy cơ A, Y Lạp than nhẹ một tiếng. Đúng rồi, ngươi là ai? Thiên Lan đại lục tựa hồ cũng không tồn tại ngươi loại thực lực này tu luyện giả A, liền xem như thánh nhân đều kém xa tít tắp. Có thể tùy ý sửa đổi pháp tắc tin tức. Còn có những cái kia uy lực kinh khủng viên cầu nhỏ. Ngươi là ai? Tuy nhiên hóa thân phong bạo thời điểm Y Lạp ở vào điên cuồng trạng thái. Nhưng còn lưu lại một số ngay lúc đó trí nhớ. Những cái kia màu trắng bạc viên cầu nổ tung sinh ra uy lực. Cho nàng mang đến ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khởi nguyên thương thành lão bản. Lạc Xuyên nghiêm túc nói. Y Lạp, nàng biểu lộ biến đến kỳ quái. Không có thể hiểu được Lạc Xuyên lời nói. Một cửa hàng lão bản. Lạc Xuyên đổi loại thuyết pháp. Có lẽ bởi vì chúng ta phong bế quá lâu. Cùng ngoại giới văn hóa đã xuất hiện đứt gãy. Nghĩ nghĩ, Y Lạp làm ra suy đoán. Bởi vì linh lực tồn tại, Thiên Lan đại lục tu luyện giả hoàn toàn chính xác có thể có được thực lực cường đại. Bất quá chính vì vậy, cũng hạn chế phát triển văn minh. Văn minh tiến bộ biến đến chậm chạp, thời gian mấy chục năm, bình thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì văn hóa đứt gãy. Dù sao một ít sinh linh thế nhưng là vừa bế quan đều tốt vài chục năm nay lấy. Cũng không phải là... Lạc Xuyên lắc đầu, sau đó hắn đơn giản giảng thuật một chút gì vì khởi nguyên thương thành. Nói tóm lại, Y Lạp nghe được sửng sốt một chút, bạch tuộc quái cũng không đoái hoài tới tồn tại cảm giác sự tình. Nó hưng phấn mà bu lại, nguyên lai tiền bối cũng là trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản. Người cũng đã được nghe nói, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Phải biết chỗ hắn ở đó là hải vực chỗ sâu. Cùng cửu diệu thành ở giữa khoảng cách rất khó dùng cụ thể trị số đến tính toán. Đó là đương nhiên. Chấm, bạch tuộc quái đương nhiên gật đầu. Ta là còn lại hải tộc bên trong nghe được tin tức. Bất quá bọn hắn phần lớn cũng không tin. Đều là do truyền thuyết tới nghe. Kỳ thật nguyên bản bạch tuộc quái cũng là coi như truyền thuyết nghe. Ngươi cần phải không phải người của thế giới này à, Y Lạp trầm ngâm một phen về sau. Đột nhiên hỏi, quảng cáo, Lạc Xuyên gật đầu, sau đó nói, chấm, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Mấu chốt nhất vẫn là phải giải quyết các ngươi hải yêu vấn đề. Hoàn toàn chính xác, hiện đang giảng giải một chút. Hải yêu đến cùng gặp vấn đề gì đi. Tiếp đó... Cũng là Y Lạp giảng thuật thời gian. Theo nàng nói, hải yêu sinh tồn gia viên là một cái phụ thuộc vào Thiên Lan đại lục dị không gian. Vị tại hải vực chỗ sâu. Nếu không có hải yêu chỉ huy vượt qua những cái kia ẩn nấp tọa độ không gian. Coi như tôn giả đều khó có khả năng tìm tới dấu ở một không gian khác bên trong hải yêu quốc độ. Hải yêu gặp phải nguy cơ. Chính là những thứ này có thể cảm nhiễm linh hồn bóng mờ. Hải yêu nhóm cho bọn họ lấy tên. Tâm linh chi ảnh. cách chương.